tiểu nữ tử xinh xắn kia. Ánh mắt phát ra quang mang. Dưng dưng nâng đầu nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Dùng giọng nói run rẩy nói. Nữ tu sĩ tỷ tỷ. Ngươi nói thật sao? Tương lai tôi cũng có thể biến thành nữ tu sĩ. Ngã Nhĩ Hoa vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết mỹ lệ. Không khỏi động lòng. Vô cùng thân thiết vuốt lấy khuôn mặt đang hưng phấn. Ôn nhu nói. Là thật nếu em muốn trở thành nữ tu sĩ. Trong tương lai khi đủ tuổi có thể đến thánh nữ tu đạo viện tìm ta. Ta đảm bảo em sẽ được tiến vào. Ngã Nhĩ Hoa nói đến đây. Nhưng âm thanh sói tru trong lòng hắn lại vang lên. Hoa. Cô bé thật xinh đẹp. Chiến tranh hung hiểm. Trong quân đội không thể mang theo nữ quyến. Để nàng trở thành người sưởi ấm chăn là tốt nhất. Chỉ là gần đây mình không thể xa Lai Âu thánh nữ. Thật đáng tiếc a. Thấy nữ tu sĩ và cô gái nhỏ khả á đứng nói chuyện thân thiết. Rất nhiều người đều cười rộ lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn các nàng. Đem ánh mắt sùng kính hướng về vị nữ tu sĩ xinh đẹp. Không có ai biết. Vào giờ khắc này. Nữ tu sĩ mang khuôn mặt thuần á kia. Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt nữ hài xinh đẹp. Trong lòng đang âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 43 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. 44. Chương 35. Bí kính giả tập. Trong một con đường mòn quanh co khúc khuya hơn 10 người đan gian nan tiến bước. Những người này đều mặc quân phục của Thánh An Vương Quốc. Chỉ có hai người đi đầu. Một tu sĩ xinh đẹp cao rong mặc trường bào màu trắng. Người còn lại làm nhiệm vụ dẫn đường là một ông già. Bộ quần áo mặc trên người cũ kỹ rách nát. Râu tóc cũng đã bạc. Đi trong đoạn đường gập ghềnh một hồi lâu. Ngã Nhĩ Hoa rốt cục nhìn không được hỏi. Lão nhân gia. Ngày xác định là phí trước chứ? Ông già sợ hãi gật đầu, khom người nói, vâng thưa nữ tu sĩ đại nhân. Con đường này tôi rất quen thuộc, không hề sai. Chỉ cần đi về phía trước thêm một đoạn nữa là tới. Ngã Nhĩ Hoa mang theo thuộc hạ đi theo ông lão. Gian nan tiến lên từng bước một. Rốt cục. Sau khi bọn họ đi ra con đường mòn. Phía trước chính là thành ngõ khắc đặc kiên cố. Bất quá trạng thái của nó không hề có chút phòng bị. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành ngõ khắc đặc được thiết kế dựa lưng vào núi. Trong ấn tượng của những người bình thường thì thành ngõ khắc đặc nguy nga khổng lồ như một ngọn núi. Không ai có thể đi qua ngọn núi để tiến vào thành. Thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa lại làm được. Ở trước mặt hắn là một khu dân cư nghèo với các đống rác lớn. Đường rất khó đi. Lại bị rác che khuất. Có rất ít người nhìn ra được. Thảo nào quân đội của Đức Lý Vương Quốc không hề chú ý tới chỗ này. Đồng thời cũng không phái binh thủ vệ. Nếu như hiện tại ập vào cổng thêm tất cả sự chú ý của quân địch đã đặt hết lên thủ thành. Bọn họ có thể đánh úp một phát vào lưng thật đau. Dành cho quân địch một sự kinh ngạc bất ngờ. Tay Ngã Nhĩ Hoa nắm chặt chiên đao, nhãn thần lành lạnh. Tuy rất muộn xông lên chém giết một trận cho đã. Nhưng hắn biết hiện tại vẫn chưa đến lúc. Phải nhẫn nại. Đồng thời cấp tốc đem thư truyền đi. Đợi đến khi quân cứu viện vòng qua con đường mòn kia. Đi qua tòa núi gồ gơ. E. Tiến vào thành ngõ khắc đặc. Khi đó đã có thể nắm chắc phần thắng. Màn đêm buông xuống. thành ngõ khắc đặc. Tát Lạp Nhiệt đang thống lĩnh chỉ dẫn quân thủ thành vận tải trang thiết bị dụng cụ lên thủ thành. Chuẩn bị nghênh tiếp sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Sóng tấn công mãnh liệt tiếp theo của Thánh An Vương quốc. Ban ngày hôm nay, quân đội Thánh An Vương quốc tấn côn thành ngõ khắc đặc cả ngày. Nhưng thế công cũng không mãnh liệt. Tựa hồ còn muốn bảo lưu thực lực. Điều này làm cho Tát Lạp Nhiệt âm thầm phỏng đoán. Không biết quân địch có tổng tấn công trong vài ngày tới hay không. Hay hiện tại chỉ lấy mục tiêu tiêu hao sinh lực định làm mục đích quan trọng nhất. Đối với suy đoán này, Tát Lạp Nhiệt cười lạnh. Hắn mong chờ chính là mục đích tiêu hao sinh lực địch này. Khi thủ thành tận lực hạ lệnh tiêu diệt quân địch. Muốn địch quân không đủ sức phát động thêm những lần công kích sau đó. Tuy rằng quân địch có hơn 4 vạn. Nhiều hơn 3 vạn so với số binh lực bản thân đang giữ. Thế nhưng địch quân có chủ yếu là kỵ binh. Khi công thành chiến bỏ chúng không có tác dụng gì lớn. Nếu như xuống ngựa, tham chiến vào việc công thành thì thực lực của chúng sẽ không mạnh hơn số bộ binh đang có bao nhiêu. Nếu khi thủ thành có thể sát thương một lượng lớn kỵ binh tinh nhuệ của quân địch, thì lúc đó chính mình cũng đã làm một chuyện tốt cho Đức Lý Vương quốc. Dù cho cuối cùng thành mất thân tử, cũng đủ mỉm cười thỏa chí bình sinh. Bạn đang đọc truyện tại truyện Di ở ngoài thành chống trận ù ù chấn vang, biểu thị quân địch lại muốn triển khai mới thế công mới. Tát Lạp Nhiệt cao mày, trong lòng có chút buồn bực. Cho đến đêm khuya còn không chịu đình chỉ thế công. Rốt cuộc quân muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn dùng xa luân chiến pháp, muốn binh sĩ của ta không còn sức chiến đấu sao? Tát Lạp Nhiệt cũng không muốn thời gian kéo dài thêm. Theo đội nhân mã của quân địch như cơn thủy triều vô bờ bến kéo đến tấn công. Tiếng chém giết rung trời vang lên. Trên tường thành, binh lính đang đứng chém giết quên cả sống chết với địch nhân. Tình hình chiến đấu thoáng chốc trở nên kịch liệt. Tát Lạp Nhiệt đứng ở hậu phương, chỉ huy một đội binh lính đi lên trước trợ giúp, cứu viện những khu vực dần dần không chống đỡ được. Hắn nhìn thấy trận chiến đang trở nên dần kịch liệt hơn. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lúc ban ngày quân địch tuy công thành thế nhưng đều có bảo lưu, chỉ mạnh mẽ hơn việc đánh thử một chút. Thế nhưng lực công kích của quân địch hiện tại mạnh hơn khi trước rất nhiều. Lại không ngừng tăng cường độ lên. Phảng phất như muốn chỉ một trận này là bình định xong tỏa thành. Chiến tranh tiến hành có khí thế hừng hực. Mỗi cơ, mơ, đất trên tường thành đều nhiễm máu tươi của binh sĩ song phương. Mà Tát Lạp Nhiệt lại không chút hoang mang như cũ. Liên tục triệu tập binh sĩ chạy tới những khu vực gần thất thủ. Vẫn như cũ có thể làm giữ vững thành. Đem thế công của quân địch nhất thời hóa giải. Trong lòng hắn cân nhắc bao giờ thế công lần này của quân địch mới kết thúc. Lúc đó bản thân sẽ đem việc chỉ huy giao tạm lại cho thuộc hạ. Còn mình trở về ngủ một giấc. Lấy sức đánh trận ngày mai. Bất quá mục đích này của Tát Lạp Nhiệt đã vô pháp thực hiện. Bên trong tòa thành đen như mực phía sau hắn đột nhiên vang lên tiếng chém giết vang trời lở đất. Trong sát na xé sách hao phương yên lặng, khiến của người Táp Lạp Nhiệt lạnh toát cả kinh. Xoay người nhìn về phía sau, hắn phát nguyên lai màn đêm phía hậu phương đã tỏa sáng với một mảnh hỏa diễm rực trời. Con mắt Táp Lạp Nhiệt ngây ngố. lúc này mới hiểu rõ ý đồ tấn công của địch nhân. Thế công mãnh liệt phía trước chỉ là nghi binh. Mục đích là hấp dẫn sự chú ý của hắn ra hướng khác. Mà đòn sát nhân chân chính của quân địch chính là lúc này. Vốn hậu phương hắn nghĩ là vô cùng vững chắc thì giờ đã thất thủ rồi. Tát Lạp Nhiệt không hề có thời gian để tự hỏi là hệ thống phòng thủ khiếm khuyết nơi nào. Hắn chỉ kinh ngạc cho vì sao địch nhân có thể chém giết từ sau lưng đánh tới. Chỗ nọ chính là vách núi cao sừng sững. Khi bám tay lên còn khó nữa mà. Thế lửa nổi trội trong bóng tối. Tiếng chém giết cũng càng ngày càng vang. Các binh lính đang cố thủ trên tường thành nghe thấy tiếng chém giết thì không khỏi rối loạn. Ánh mắt nhìn về nơi hậu phương xa xa, tâm tình không khỏi rối loạn. Quân tâm hiển nhiên đã trở nên bất ổn. Những binh sĩ vì tiếng hò hét rung động lùi dần về phía sau. Tinh thần đại loạn. Vô số binh lính tinh nhuệ chết thảm dưới đao của quân công thành. Trái lại phía bên quân công thành thì cực kỳ cao hứng. Lên tiếng gào thét. Liều mình leo lên thang mây. Nhảy lên đầu tường. Hưng phấn như điên được nhằm phía quân coi thành điên cuồng lao tới. Không hề màng tới tính mệnh lao lên chém giết. Đem nhóm quân giữ thành thần trí đang loạn chém ngã xuống. Tiến từng bước về phía trước. Ánh lửa lói lên trong màn đêm đã khiến cho tinh thần của bọn họ hưng phấn không ngừng. Tát Lạp Nhiệt rút chiến đao. Lớn tiếng giống giận. Hạ lệnh cấp dưới đem quân lên trợ giúp. Nhất định phải đem thế công của quân địch bẻ gãy. Còn hắn thì không dám bỏ mặc sự tình của hậu phương. Cũng mang một đội nhân mã. Đi xuống tường hướng nơi bốc lửa mà đi. Tát Lạp Nhiệt đem chuyện tình giao hết lại cho phó tướng. Việc cấp bách hiện tại là đem số quân địch trong thành giết đi. Tránh cho cảnh xa chân vào thế không thể cứu vãn. Trong bóng tối, Tát Lạp Nhiệt giơ đuốc, thúc ngựa chạy như bay về phía trước. Lần này xuất động, Tát Lạp Nhiệt chọn ra kỵ binh. Bất kể như thế nào hắn cũng muốn tiêu diệt hoàn toàn số quân đánh lén này. Trả lại sự an bình cho hậu phương. Đoàn kỵ binh giơ cao ngọn đuốc trong tay như một con hỏa long. Trong đêm đen đi nhanh. Tiếng chém giết càng lúc càng kịch liệt. Làm Tát Lạp Nhiệt lòng nóng như lửa đốt. Liên tục dục thuộc hạ thúc ngựa nhanh hơn. Rất nhanh bọn họ đã chạy đến trung tâm toàn thành. Đại hỏa đã nổi lên khắp nơi. Khiến cả quảng trường sáng trưng như ban ngày. Nhóm quân linh thủ vệ nơi này. Kinh hoàng lập thành phòng tuyến. Chống đỡ địch nhân đang điền cuồng lao tới. Nhưng sức phòng ngự của bọn chúng quá mực yếu đuối. Dưới sự trung kích của chi kỵ binh thì lung lay sắp ngã. Tựa hồ chống đỡ không được bao lâu rồi. Một tiếng khẽ kêu vang lên trong bóng đêm. Nhóm kỵ binh mặc quân phục Thánh An Vương quốc liền thối lui về hai bên. Phòng tuyến bảo hộ vừa được lập ra cũng nhờ thế mà được yên ổn lại đôi chút. Thế nhưng nhóm lính này còn chưa kịp thở một cái. Thì lại lập tức khẩn trương lên. Chỉ thấy bọn họ ngây ngô nhìn về phía trước. Thân hình cứng ngắc. Trong bóng đêm. Một chiến mã huân tuấn chạy ra. Chiến tướng ngồi trên đó rất cao thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp. Hết lần này tới lần khác lại phảng phất mang theo lực lượng thật lớn. Áp nặng nề khiến bọn chúng dường như không thể thở. Trên người chiến tướng đang mặc chiến giáp màu vàng. Quang mang chiếu rọi khắp nơi. Trên đầu của nàng đội một chiếc mũ hoa màu vàng. Ở giữa là một đóa hướng dương cực lớn toát ra quang mang vàng rọi. Táp Lạp Nhiệt nhìn thấy thế thì thở một hơi đau khổ. Hắn biết mình đối mặt với người thủ hộ Hoa Hướng Dương, thánh nữ cung chủ cung sư tử, nữ chiến sĩ cực mạnh của đại lục, Lai Âu thánh nữ. Ánh lửa chiếu rọi thân hình Lai Âu thánh nữ cao lớn mà mang vẻ mỹ lệ chứa sự cường đại. Mắt trợn tròn chung, tất cả uy thế theo đó mà bắn ra. Dung nhan tuyệt mỹ mang theo sự hưng phấn và kiên định. Trong tay cầm thật chặt bảo kiếm, phóng ngựa bay nhanh, hướng về nhóm lính phòng ngự phía trước phóng tới. Nhóm thủ vệ quân của Đức Lý Vương quốc trong quảng trường sợ hãi gầm nhẹ, vung trường mâu trong tay lên, liều mình đâm tới phía trước. Bọn họ đối với sự xung kích của Lai Âu thánh nữ không có bao nhiêu lòng tin, cũng chỉ là lấy việc này để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng mà thôi. Bảo kiếm sắc bén trong tay Lai Âu thánh nữ mua may điên cuồng, ánh sáng cường liệt theo thân kiếm bắn ra, đi qua màn đêm quét ngang qua người nhóm bộ binh. Chỉ một thoáng, tên bộ binh đứng trước mặt nàng hét thảm một tiếng, thân thể to lớn bị chém làm hai đoạn, máu tươi và phần còn lại của chân tay bắn ra. Nhìn như phòng tuyến kiên cố bị Lai Âu thánh nữ đánh tan trong chớp mắt, những kỵ binh đứng sau này lớn tiếng hò reo, giơ chiến đao, thúc ngựa như bay, theo sát nàng tiến về phía trước, chém giết địch nhân. Dường như cuồng phong đảo qua, bộ binh đứng trên quảng trường như được rửa tội bằng máu. Vô số tên kêu thảm té lên mặt đất, máu tươi trên người phun ra điên cuồng. Bộ binh tinh nhuệ dưới sự thống lĩnh cơ U A Lơ A Y Âu thánh nữ không phải là thứ bọn chúng có thể chịu được. Ở giữa đoàn kỵ binh, ngã nhĩ hoa mặt trường bào nữ tu sĩ quơ chiến đao, gia nhập đội hình giết địch. Dục vọng tàn khốc trong hắn tăng lên nhanh chóng, cương đao sắc bén đánh xuống, cấp tốc đem một gã địch binh chém bay ra. Với hắn mà nói, ai can đảm cản trước mặt hắn chỉ có một con đường là chết. Ngày hôm nay, ngã nhĩ hoa sau khi nghe được lão nhân khi nói có một bí đạo riêng có thể thâm nhập vào ngõ khắc thành, lập tức phái ra khinh kỵ binh trở về báo tin, đồng thời tự mình đi dò đường. Quả nhiên phát hiện ra thông đạo đặc biệt để vào thành. Vì vậy hắn sai người lặng lẽ đánh dấu đường đi cho nhóm người đến cứu viện, đem tin tức chính xác báo cáo cho Lai Âu thánh nữ. Đến buổi tối, Lai Âu thánh nữ sau khi nhận được tin liền mang binh đi tới, đi qua sơn đảo Gồ Gơ. Hao hết khí lực đem 2.000 danh kỵ binh cùng với chiến mã tiến vào khu ổ chuột trong thành ngõ khắc đặc. Với chi quân đội này nàng có thể thay đổi thể cục nơi chiến trường. Ở chính diện của thành ngõ khắc đặc là uy vũ quân đoàn dưới sự chỉ huy của thản đạo nhị đoàn trưởng dẫn quân hấp dẫn sự chú ý. Mà Lai Âu thánh nữ thì nhân dịp này cho người ngựa khôi phục thể lực. Khi đó bóng đêm vừa vặn đã sâu, thì dẫn quân xung phong liều chết đi ra, từ hậu phương đam cho địch nhân một kích chí mạng. Nhóm binh lính thủ vệ tại quả trường của Đức Lý Vương quốc bị chém giết cho kinh hồn tán đảm, thây ngã khắp nơi trên đất, dáng dấp vô cùng thê thảm. Lai Âu thánh nữ thu kiếm, đang muốn hạ lệnh duy trì liên tục tiến công thì một trận vó ngựa gấp gáp truyền đến, cắt đứt mệnh lệnh của nàng. Lai Âu thánh nữ ngẩng đầu thấy đó là một đội kỵ binh tinh nhuệ đang đi tới, theo trong bóng tối thẳng hướng sông lại. chiến đao lấp lánh. Trong mắt bọn chúng lập lòe ánh lửa, kèm theo đó là quan mang hận thù. Bọn chúng nắm thật chặt chuôi đao, rõ ràng là đặt hết mục tiêu vào người nàng. Tiếng dây cung vang lên. Tên bay dập trời. Những mũi tên nhọn nhằm hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Lai Âu thánh nữ bắn tới. Phảng phất như muốn dùng loạn tiến bắn chết nàng. Bắn chết tại quảng trường. Táp Lạp Nhiệt đang chạy như bay căn răng theo dõi. Căm tức nhìn vào Lai Âu thánh nữ đang tàn sát thuộc hạ của mình. Nghĩ thầm. Nếu nàng đã mang theo đại đội kỵ binh lẻn vào thành Ngõa Khắc Đặc. Thì chỉ sợ ngôi thành này không thủ được nữa. Còn cơ hội này là lần duy nhất có thể giết được này. Lúc đó Thánh An Vương quốc sẽ bất ổn. Nói không chừng sẽ có một tia hy vọng mới. Trong bóng tối, vô số tên phá không bắn về phía Lai Âu thánh nữ. Mũi tên nhọn lóe ra ánh sáng lạnh thấu xương. Ngã Nhĩ Hoa xa xa nhìn lại. Trong lòng đại loạn. Nhìn không được hét to lên một tiếng. Căm tức nhìn về phía quân địch. Hận không thể đem toàn bộ bọn này băm thây vạn đoạn. Tiêu trừ cố rất hận trong lòng. Chỉ thấy hai chân Ngã Nhĩ Hoa kẹp chặt bụng ngựa. Hướng Lai Âu thánh nữ phóng nhanh ngựa tới. Tuy lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng vẫn không thể chạy đến bên người Lai Âu thánh nữ. Bảo vệ thánh nữ mỹ lệ thuần khiết và quan trọng nhất đối với hắn lúc này. Nhìn thấy tên phóng tới và địch binh cách đó không xa. Lai Âu thánh nữ lại là mỉm cười. Trong mắt chiến ý dâng cao. Xem thường đợt tên này. Trọng kiếm lăng không chém ra. Đấu khí đột nhiên thoáng hiện. Như tia chớp đích bổ vào phía trên. Số tên bị chấn bay ra xa. Rớt là trả xuống đất. Đức làm hay. Không có một mũi tên nào tới gần được người của nàng. Lúc này, Tát Lạp Nhiệt đi đầu làm gương. Sơ cao chiến đao chạy như bay tới. Hắn căm tức Lai Âu thánh nữ. Dùng hết sức lực bình sinh nâng cao chiến đao bổ thẳng xuống đỉnh đầu của nàng. Muốn một đao giải quyết đại địch mạnh mẽ này. Nhổ bớt một mối họa trong lòng Đức Lý Quốc Vương. Đấu khí sán lạn hướng Táp Lạp Nhiệt công tới. Lai Âu thánh nữ rất nhanh đem bảo kiếm đâm về phía Tát Lạp Nhiệt. Vài tên binh sĩ đứng chỗ đó ngây ngốc nhìn thân hình khổng lồ của Táp Lạp Nhiệt đằng không bay lên. Mang theo một mảng lớn huyết quang văng tung tóe. Rơi xa về phía sâu. Trong khoảng thời gian ngắn không có người nói chuyện. Quảng trường rộng lớn lâm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng vó ngựa của Ngã Nhi Hoa chạy tới. Không ngừng chấn vang trong lòng mỗi người. Trên không trung, ánh mắt Tát Lạp Nhiệt trừng lớn thể hiện rõ vẻ đau khổ tột cùng. Xen kẽ với ngữ khí không dám tin tưởng. Lấy một thân tướng quân mạnh mẽ như ta. Ngang dọc xa trường nhiều năm. Trước mắt Lai Âu thánh nữ không chống lại một kích. Lẽ nào nói thánh nữ tu đạo viện thật là khắc tinh của Đức Lý Vương quốc. Bổn quốc mưu đồ năm qua. Trung quy vẫn thất bại dưới ánh sáng chói rọi của nữ thần sinh mệnh hay sao? Trước ngực Táp Lạp Nhiệt đã xuất hiện vết nứt thật lớn. Trọng giáp bị đấu khí xé rách. Thân thể khôi ngô đứt ra từ đó. Nội tạng trong cơ thể lòi ra ngoài. Hiển nhiên đã chịu vết thương chí mạng. Thân thể Tát Lạp Nhiệt văng vào một nơi xa xa. Đụng vào mặt đất. Phát sinh một tiếng cộng hưởng. Tất cả âm thanh cực kỳ vang vọng trong chiến trường yên tĩnh. Kết thúc màn này. Trong quảng trường đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô ngập trời. kỵ binh của Thánh An Vương quốc giơ cao chiến đao. Chiến ý cuồng cuộn. Vì Lai Âu thánh nữ được mọi người kính trọng nhất đã dùng một chiêu để giải quyết tướng địch. Còn binh lính của Đức Lý Vương quốc thì ngược lại. Có người thậm chí bi phấn khóc thét lên. Nhìn thấy thi thể của vị thống lĩnh đáng kính. Tâm tình của bọn họ như sa vào hầm băng. Những kỵ binh đi theo Táp Lạp nhiệt điên cuống gào thét. Sơ chiến đao nhằm phía Lai Âu thánh nữ. Nhưng hắn còn chưa tới trước ngựa của nàng. Một chiến mã đã lao tới. Cương đao lói lên. Đao phong sắc bén ập tới. Răng rắc một tiếng chặt vang lên trên cổ hắn. Nhất thời người phân làm hai đoạn. Tên kỵ binh đó chưa kịp hét lên một tiếng đã rơi xuống ngựa. Tử vong ngay tức khắc. Rút đao chém người chính là Ngã Nhĩ Hoa vừa chạy đến. Hắn thấy Lai Âu thánh nữ chém giết địch bình ổn sự việc. Cả người nhất thời yên tâm rất nhiều. Lại hận này đám người kia dám bất kính với thánh nữ. Lập tức phóng ngựa xông lên phía trước huy đao chém giết. Tốc độ và đao pháp của Ngã Nhĩ Hoa hiển nhiên ở trên bọn này. Bỗng nhiên lao ra chém loạn. Khiến ba gã đi quân trong nháy mắt ngã ngựa chết tại chỗ. Bất quá hắn vẫn không chịu buông tay. Phóng ngựa về phía trước cùng kỵ binh của địch giao chiến kịch liệt. Rất nhiều kỵ binh bên Ngã Nhĩ Hoa thấy thế cũng xông lên. Hoan hô điên cuồng. Đi theo bên cạnh hắn. Hướng quân địch trùng kích mãnh liệt. Dần dần 2000 kỵ binh lần lượt xuống đến, xông thẳng qua lại trong trận địa quân địch, chém giết vô số. Chính diện tỏa thành. Chiến đấu đã dần gay cấn. Tát Lạp Nhiệt mang theo không quá nhiều binh sĩ. Chỉ xung phong liều chết chống đỡ được phút đầu. Bất quá chỉ chốc lát công phu. Đều bị chém giết không ai sống sót. Thây xác rơi đầy đất. Lai Âu thánh nữ trong mắt phóng ra quang mang. Giơ cao bảo kiếm. Lớn kêu lên. Những kỵ binh đang sôi sục ý chí chiến đấu hướng về cửa thành chạy như bay. Trong bóng tối. Quân địch hỗn loạn khắp nơi chống đối yếu ớt. Tất cả đều bị kỵ binh mạnh mẽ đánh tan. Chém giết vô số. Tiếng khóc chu vang lên. Khiến đám binh sĩ Đức Lý Vương quốc đang thủ trong thành sợ đến vỡ mật. Tâm thần không yên vung đao loạn xạ. Phảng phất trong bóng tối khắp nơi đều là quân địch. Trên tường thành. Phó tướng của Táp Lạp Nhiệt đang kiệt lực thống lĩnh binh lính thủ thành. Tiếc rằng thế công của quân địch ngày càng mãnh liệt. Khi quân đoàn trưởng bên đó tự thân đốc thúc việc tiến công, thì khí thế của binh lính Thánh An Vương quốc như triều dâng. Điên cuồng hô hò hét trèo lên thang mây, xông lên đầu tường, huyết chiến với quân coi thành. Lúc này tên phó tướng phụ trách việc giữ thành bị hành tròn sức đầu mẻ chán, không ngừng thúc giục quân dự bị tiến lên giúp đỡ. Tăng phòng ngự những nơi nguy cấp. Nhưng hắn đột nhiên phát đội quân dự bị đã không còn mấy người. Mà khu vực sắp vỡ càng ngày càng nhiều. Nhất thời làm hắn cảm thấy chân tay luống cuống. Hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt. Tiếng kêu đột nhiên từ phía sau truyền đến. Phó tướng quay đầu nhìn lại. Thấy rất nhiều kỵ binh phóng ngựa bôn ba mà đến. Trong bóng tối lờ mờ. Không rõ có bao nhiêu người. Phó tướng quá sợ hãi. Mắt thấy Tát Lạp Nhiệt đi ra ngoài thì chỉ dẫn theo một ít kỵ binh đi. Khi trở về lại gia tăng nhiều kỵ binh như vậy. Cho nên đoán chắc là địch nhân. Về phần số mạng Tát Lạp Nhiệt thế nào. Trong lòng của hắn đã hình dung ra được. Phó tướng chạy tới chạy lui trên tường thành, không ngừng hét lớn, địch tập bắn cung. Mau bắn tên! Mau bắn tên! Thanh âm điên cuồng vang lên không ngớt. Cung tiến thủ trên tường thành luôn cuống bắn tên ra. Hướng đội kỵ binh chạy từ trong ra bắn tới. Nhưng là đã trải qua luân phiên khổ chiến. Cung tiến thủ cũng bị tiến thủ bên kia giết không ít. Cho nên số lượng tên bắn ra chỉ lưa thưa. Không bằng lúc trước. Đội kỵ binh chạy tới hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Đao chặt gãy tên bắn tới. Như một cơn gió cuốn vèo tới cửa thành. Dẫn đầu chính là một nữ tu sĩ áo trắng. Cương đao trong tay được múa điên cuồng. Vào đầu một đao. Lập tức đem thủ vệ ở cửa thành chém thành hai nữa. Bay lên một cước đá văng thi thể ra. Đồng thời quát to. Mau mở cửa thành ra. Tiếng quát lạnh của nàng vang lên khắp nơi. Vài kỵ binh xuống ngựa tiến lên. Nhóm binh lính thủ thành khủng hoảng. Đều hò hét nhằm phía kỵ binh quân địch. Lại bị nữ tu sĩ kia dẫn binh chém chết. Đem vô số lính thủ thành chết chết tại chỗ. Mở ra một đường đi. Lúc này đã có nhiều kỵ binh nhảy xuống ngựa hơn. Nỗ lực dọn dẹp tạp vật nơi cửa thành. Huy đao chém đứt then cửa. Mở cửa ra. Nhóm cung tiến thủ trên thành thấy thế cũng phóng tên xuống. Bất quá chúng đã quên phòng về phía sau. Nhóm binh lính công thành đã đột phá nhóm bộ binh thủ thành leo lên. Vọt tới phía sau các cung tiến thủ. Huy đao đâm thẳng vào cơ thể bọn chúng. Giống dẫn đưa cơ thể chúng ném xuống tường thành. Đồng thời hướng hai bên chém giết. Mở rộng khu vực chiếm đóc. Chậm chậm thanh âm vang lên. Một số chiến sĩ cường tráng đẩy cửa thành. Con đường vào thành trong nháy mắt bị phá vỡ. Vô số chiến sĩ của Thánh An Vương quốc hưng phấn hét lên. Đồng loạt xông thẳng vào bên trong. Đem số người cứng đầu đang chống đối với chi kỵ binh của bọn họ chém chết. Ánh mắt tên phó tướng trên tường thành đã biến thành màu đen. Trong miệng như ngậm thuốc đắng. Tình thế đã quá rõ ràng. Bổn phương thất bại thảm hại. Ý đồ tử thủ tiêu hao sinh lực của đối phương đã thất bại hoàn toàn. Ánh mắt phó tướng nhìn vào bóng của một nữ tu đứng cách đó xa xa. Theo cột áo giáp hoàng kim của nàng. Cùng đó hướng dương thật lớn trên chiếc mũ cài đầu của nàng. Hắn có thể tưởng tượng Táp Lạp Nhiệt tướng quân kính mến. Đại khái đã chết trong tay thánh nữ cường đại của quân địch. Nỗi bi phấn cực độ dâng lên trong lòng tên phó trướng. Hắn giống dần theo đầu tường sông xuống roi. Giơ bảo kiếm trong tay. Thất tha thất thểu chạy tới hướng Lai Âu thánh nữ. Hắn nghĩ thầm. Nếu vận mệnh đã định trước. Vậy ta cứ oanh oanh liệt liệt chết trong tay Lai Âu thánh nữ của Thánh An Vương quốc là được. Rất tiếc nguyện vọng này của tên phó tướng vô pháp đạt được. Trước khi hắn tiếp cận tới trước Lai Âu thánh nữ. Một chiến chạy tới như bay. Một nữ tu sĩ tóc ngắn xinh đẹp. Bạch y trên người đã nhiễm màu hồng. Trong mắt tràn đầy sự tàn khốc. Bàn tay hữu lực nắm chặt cương đao. Lăng không điên cuồng chém tới. Tên phó tướng chỉ thấy đao mang chợt lóe. Tất cả cảnh vật trước mắt lập tức quay cuồng. Đầu tên phó tướng bị chém văng lên không trung. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là quân địch tràn vào cửa thành. Đang lớn tiếng hoan hô. Như thủy triều cuồn cuộn. Hướng các nẻo đường trong thành đổ đi. Chiến đấu sằng co hầu như tròn một đêm. Đến lúc bình minh. Vài binh sĩ trong thành dựa vào nơi hiểm yếu tử thủ bị tiêu diệt sạch sẽ. đại bộ phận quân binh cũng có thể an ổn nghỉ ngơi rồi. Lai Âu Thánh Nữ lưu lại một chi bộ đội thanh lý chiến trường. Sau đó mệnh lệnh những người khác đều tìm nơi nghỉ ngơi. Còn nàng dẫn theo Ngã Nhĩ Hoa bước vào phủ thành chủ. Bởi vì nơi này được nàng chọn làm sở chỉ huy lâm thời. Sau khi Lai Âu Thánh Nữ và Ngã Nhĩ Hoa đều tẩy rửa vết máu tươi trên người, hai người nhìn nhau cười, lên giường nghỉ ngơi. Bởi quá mức uể oải, hai người ôm thật chặt, nằm ở trên giường lập tức ngủ say. Ngủ mãi đến giữa trưa, hai người rời giường rửa mặt chải đầu. Ngã Nhĩ Hoa tận trách công việc của một thị nữ, ăn cần hầu hạ Lai Âu Thánh Nữ rửa mặt chải đầu xong. Sau đó cùng nàng đi tới tiền sảnh, chuẩn bị triệu tập trung tướng thương nghị quân vụ. Thiên phu trưởng Thản Đạo Nhĩ đã xuất lính quân tướng đứng chờ. Bọn họ vừa thấy Lai Âu Thánh Nữ đi tới, lập tức cùng kêu lên ca tụng Lai Âu Thánh Nữ hùng tài đại lược, nữ tu sĩ hữu dũng hữu mưu. Lúc này mới đơn giản công phá thành, tránh khỏi tổn thất thật lớn. Lai Âu Thánh Nữ mỉm cười phất tay dừng lại lời tán tụng của họ lại, sau đó mời bọn họ ngồi xuống thương nghị quân tình. Căn cứ vào quân tình được truyền từ những quân đoàn khác, bọn họ cũng đều tiến triển rất thuận lợi, đang từng bước thu phục vùng đất bị mất, đồng thời chuẩn bị sau khi lấy lại những gì đã mất, hướng Đức Lý Vương quốc tấn công mạnh. Muốn vị nữ vương của Đức Lý Vương quốc vì lần phái binh xuất kích này nuốt một quả đắng thật mạnh. Các tướng lính nghe vậy đều hưng phấn hang lên, chờ lệnh, hy vọng có thể nhanh xuất phát hơn một chút, tránh bị những nhánh quân đội khác tranh công. Bất quá lại bị Lai Âu Thánh Nữ ngăn lại. Nàng hạ lệnh ngày hôm nay muốn cho binh sĩ ở lại thành ngõ khắc đặc khôi phục một ngày. Ngày mai hãy xuất quân, để binh sĩ tránh uể oải quá mức, tổn hao đến chiến lực. Lai Âu Thánh Nữ hạ lệnh tự sinh ra một cỗ uy thế. Chú tướng nghiêm nghị vâng theo, không người nào dám vi phạm. Còn Ngã Nhĩ Hoa thân làm thị nữ chỉ có thể cung kính sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Bên cạnh, chỉ thấy hắn len lén nhìn dáng vẻ mỹ lệ như uy nghiêm của Lai Âu Thánh Nữ. Trong lòng nhảy tưng tưng. Ngã Nhĩ Hoa nhìn tới đóa hướng dương trên chiếc mũ Lai Âu Thánh Nữ đang cài. Hắn chợt nhớ tới trước kia đã nghe qua. Cung sư tử thủ hộ hoa hướng dương, người người ngưỡng mộ. Đúng là như thế. Ngã Nhĩ Hoa mặc trường bào nữ tu sĩ, đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lai Âu Thánh Nữ một cách thất thần. Thánh nữ cung sư tử có một cỗ lực lượng tinh thần cường đại có thể ảnh hưởng đến Ngã Nhĩ Hoa. Lại cùng với vẻ mị lực cương liệt của nàng dung hợp một chỗ, khiến Ngã Nhĩ Hoa dần dần sa vào tay giặc, không tự chủ được. Trong mắt chỉ có thân ảnh cao sang mỹ lệ của Lai Âu Thánh Nữ. Giống như Thánh Nữ Điện Hạ cường đại, với tài năng như thế trên chiến trường khốc liệt, nàng có thể bảo vệ tốt cho ta, không cho ta bị quân địch tổn thương. Ngã Nhĩ Hoa thầm nghĩ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz44 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. 45. Chương 36. Phá thành hư thân. Bóng đêm dần phủ xuống, phủ thành chủ hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong một căn phòng trang trí xa hoa, Lai Âu Thánh Nữ cao lớn mỹ lệ đứng trước một thiếu nữ xinh đẹp, chậm rãi cúi đầu. đem đôi môi xinh đeo áp lên đôi môi của Á Nhĩ Toa. Nàng khe khẽ ôm lấy Ngã Nhĩ Hoa, trong lòng đập thình thịch. Nhìn khuôn mặt tuấn lãng đẹp trai của Ngã Nhĩ Hoa, bỗng nhiên phát giác dường như bản thân đã không thể rời xa thiếu nữ xinh đẹp khả ái này rồi. Về phần Ngã Nhĩ Hoa thì tâm tình của hắn cũng đang đập ta ô, thậm chí có cảm giác bối rối xấu hổ. Dưới mị lực cường đại và uy áp tinh thần vô hình của thánh nữ cung sư tử, hắn dần dần đem trái tim đặt hết lên người Lai Âu thánh nữ. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ khuôn mặt xinh đẹp của thánh nữ, vẻ mặt nổi lên đám mây hồng, giống như thiếu nữ hoài xuân. Ngã Nhĩ Hoa nhớm chân, nhẹ nhàng hôn trả Lai Âu thánh nữ. Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong đôi môi anh đào của nàng, khơi mào cách lưới thơm tho mềm nhắn. Triển miên nấu cháo lưới với Lai Âu thánh nữ. Lai Âu thánh nữ hôn Ngã Nhĩ Hoa một cách thật sâu, tâm thần si mê. Một hồi lâu sâu nụ hôn dài, nàng giang hai tay ôm lấy Ngã Nhĩ Hoa, nhẹ nhàng vào lồng ngực, cất bước đi về giường. Đây là lần đầu tiên Ngã Nhĩ Hoa được con gái bế lên giường. Trong lòng Tây Dân hân hoan vui sướng, nhu thuận như chú mèo dựa vào lòng Lai Âu thánh nữ, kể đời mọi chuyện xảy ra. Quần áo trên người Ngã Nhĩ Hoa phiêu nhiêu hạ xuống, bị bàn tay háo sắc của Lai Âu thánh nữ lột trần như nhộng, đặt trên giường. Ngay sau đó, Lai Âu thánh nữ cũng cởi áo trên giường. Ngã Nhĩ Hoa ở trên giường khởi động thân thể, giúp đỡ nàng lột bỏ quần áo, lộ ra thân thể gợi cảm mê người. Lai Âu thánh nữ ôm Ngã Nhĩ Hoa, đè hắn xuống giường. Đã trải qua một đêm tình cảm mãnh liệt, lúc này đây Lai Âu thánh nữ quyết tâm giành quyền chủ động, hưởng thụ đầy đủ hoan lạc một phen. Nếu bọn chị em hoa bách hợp trong cung cử giải có thể như vậy, ta làm thế này chắc không sao. Tiểu Á Nhĩ Toa đã lập công lớn trong việc tấn công thành Ngõa Khắc Đặc lần này, tưởng thưởng một chút cũng là chuyện nên làm. Lai Âu thánh nữ thầm nghĩ, tìm được lý do đầy đủ cho sự phóng túng của mình. Sau đó chậm rãi cúi đầu, hôn thật sâu vào môi Ngã Nhĩ Hoa. Sau một chân hôn đến thiên chi địa ám, nàng rút chiếc lưới thơm tho ra, hôn khẽ vào cổ và mặt của hắn, lúc lướt tới bầu ngực bằng phẳng. Lai Âu thánh nữ không khỏi len nở nụ cười cười. Tiểu Á Nhĩ Toa cái gì cũng tốt, chỉ có nơi này quá bằng phẳng, chỉ sợ là dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến phát dục không nổi. Bất quá tình yêu say đắm đối với Á Nhĩ Toa khiến Lai Âu thánh nữ không thèm để ý đến chuyện nhỏ đó, chỉ thầm hạ quyết tâm nhất định phải bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn cho Á Nhĩ Toa, để cặp vếu của cô bé nở thật to ra, để cô bé khỏi tự ti. Tiếp theo, cái lưới thơm tho của Lai Âu thánh nữ liếm xuống phía dưới, liếm qua tiểu phúc của Á Nhĩ Toa, bắp đùi. Sau đó ở trên bắp đùi của Á Nhĩ Toa nghịch ngợm một hồi, Ngã Nhĩ Hoa nằm ngưa nhìn trần nhà, đầu óc choáng váng thở hổn hển. Hắn thật không ngờ lại bị Lai Âu thánh nữ làm cho sướng đê tê mê như thế, muốn đem tất cả giao cho nàng, toàn tâm toàn ý yêu nàng say đắm. Đối Lai Âu thánh nữ không bố trí sự phòng vệ khiến hắn có cảm giác hạnh phúc thật sâu. Uy thế của thánh nữ cung sư tử đã chinh phục trái tim hắn, làm hắn thần phục dưới thân của nàng, tận hưởng niềm hoan lạc khôn tăng. Cái lưới thơm tho của Lai Âu thánh nữ đùa giỡn xong bắp đùi, rốt cuộc liếm đến tiểu huyệt giữa hai chân. Lúc này ngã nhĩ hoa không thể không cảm tạ tiểu ma nữ. Bởi vì tiểu ma nữ dạy, ma điện long thương xúc dương chú so với xúc dương chú lúc trước hay hơn nhiều. Hạ thể lui sau vào thoạt nhìn qua rất giống lộ của nữ, không có sơ hở nào. Mà đầu lưới của Lai Âu thánh nữ lúc này đanh liếm trúng đầu rùa của hắn. Bao quy đầu lộ ra ở bên ngoài khiến Lai Âu thánh nữ không hề nghi ngờ chút nào. Bởi vì chỗ nọ thoạt nhìn chỉ giống phần thịt non của nữ, không khác gì. Bao quy đầu được chiếc lưới ướt át liếm qua. Ngã nhĩ hoa thở dốc kịch liệt. Lai Âu thánh nữ buông thả một cách triệt để. Mở lớn cặp môi thơm. Bao trùm phần hạ thể của hắn. Đôi môi anh đào. Chiếc lưới thơm tho ra sức liếm mút. Khiến tâm hồn ngã nhĩ hoa như vọt lên 9 tầng mây. Lai Âu thánh nữ khe khẽ thở dốc. Nhẹ giọng mỉm cười chìm đắm trong cảm giác vui đùa với thân thể của thiếu nữ. Lúc này, ngã nhĩ hoa cũng trườn tới. Ôm ngọc thể xích lõa của nàng. Đặt ngọc thể cao kiều đầy mị lực của nàng lên phía trên. Bày ra thế 69. Tiến hành bơm. Cấm khu của nhau. Lai Âu thánh nữ bị khẩu kỹ tuyệt vời của ngã nhĩ hoa làm cho thở dốc. Nơi thần thánh nhất của thân thể bị bờ môi ngón tay đầu lưới của hắn đánh chiếm. Tùy ý đùa giỡn. Mật ong chảy ra không ngớt. An hoa đem vẻ mặt ghé vào Lai Âu thánh nữ đích chân ngọc trung gian. Trong miệng ngậm duyên Lai Âu thánh nữ đích âm đế. Đầu ngón tay đùa bỡn nàng lớp thịt non trong tiểu huyệt. Âm thầm cân nhắc có nên xuất ra ma điện long thương để cưỡng dâm nàng hay không. Nhưng nhớ tới lời cảnh báo của tiểu ma nữ đối với hắn, nên cảm thấy có chút sợ hãi. Lại thêm võ khí mạnh mẽ của Lai Âu thánh nữ. Cho dù ở khi ý loạn tình mê, cũng có thể một quyền đánh hắn bay ra ngoài. Cho dù là bị hắn ép dâm thành công sau đó vẫn có thể giết hắn dễ dàng. Chuyện nguy hiểm như thế hắn có cảm giác bản thân không nên làm. Dù sao cơ hội mần Lai Âu thánh nữ vẫn còn nhiều. Hiện tại vì sướng một lần mà đánh mất mạng sống là chuyện tuyệt đối không nên. Đồng thời ngã nhĩ hoa thầm hoài nghi những lý do đưa ra tuyệt đối không phải là lý do chính thức. Có lẽ chính mình căn bản không muốn lấy thân phận đàn ông để gian dâm nàng. Mà là lấy thân phận nữ tu sĩ trẻ tuổi. Hưởng thụ sự sủng ái của thánh nữ cung sư tử cao quý nghe có vẻ hay hơn. Thân phận đảo lộn. Làm ngã nhĩ hoa lâm vào mem muội. Hắn vô pháp suy nghĩ được nhiều. Chỉ có thể hôn vào hoa viên tuyệt vời của Lai Âu thánh nữ. Nỗ lực bú liếm. Đầu lưới trong lớp thịt non của nàng thi triển tuyệt chiêu khiêu khích. Tham lam hút lấy dòng mật ong đang chảy ra. Đột nhiên. Hạ thể nhói lên cơn đau. Khiến ngã nhĩ hoa nhìn không được hô lên. Hắn cuống quýt nhìn xuống phía dưới. Thấy vẻ mặt Lai Âu thánh nữ đỏ ửng. Đang vừa hưng phấn vừa thẹn thùng cười với hắn. Hai ngón tay thuộc bàn tay phải. Đã cắm lút một đốt tay vào tiểu huyệt của hắn. Ngã nhĩ hoa vừa rồi thầm hô may mắn. Tiểu ma nữ giúp hắn thiết kế thân thể quá mức chân thực. Không ngờ Lai Âu thánh nữ có thể dùng ngón tay chọc vào tổ của tiểu kê kê. Ngón tay ngọc kề sát bên ngoài của đoạn côn. Khơi màu da thịt chỗ tiểu phúc của hắn. Làm cho nứng lên. Ngã nhĩ hoa trừng mắt to nhìn Lai Âu thánh nữ mỹ lệ. Không rõ bản tính của nàng là thuần khiết hay dâm đãng. Bằng không sao có thể làm ra sự tình này kia chứ. Lai Âu thánh nữ nỗ lực nhớ lại câu chuyện được chi em trong cung cử giải thuật lại. Tuy rằng chỉ là đoạn được đoạn mất, cũng đã làm cho nàng hưởng thụ bất tận. Chỉ thấy nàng chuyên chú cúi đầu, nhìn thấy ngón tay ngọc chậm rãi cắm vào cơ thể ngã nhĩ hoa. Trong lòng có cảm giác chinh phục cực kỳ hưng phấn. Phảng phất như khi xâm nhập vào cơ thể á nhĩ toa như vậy. Bản thân đã biến thành lần đầu của tiểu á nhĩ toa. Lai Âu thánh nữ không để móng tay dài, bởi vậy sẽ không đâm vào khiến ngã nhĩ hoa đau đớn. Ngón tay ngọc thong thả hướng bên trong cắm vào, dần dần tiến nhập tiểu phúc của ngã nhĩ hoa. Lai Âu thánh nữ bắt đầu co ngón tay lại. Ngón tay ngọc thon dài xinh đẹp ma sát với bên trong của ngã nhĩ hoa, khiến hắn vui sướng mê hồn. Sau trận sung sướng trong đau đớn, ngã nhĩ hoa thấy rõ khi Lai Âu thánh nữ rút ngón tay ra, trên đó có vết màu nhàn nhạt. Hiển nhiên tiểu phúc phải chứa con tiểu kê kê trong đó nên khá chật hẹp. Hiện tại tiểu kê lại được kích thích cương lên, lại bị ngón tay của Lai Âu thánh nữ nhét vào khiến vùng da trong đó bị u vinh quy quy to tì chảy máu. Ngã nhĩ hoa úp mặt vào gối, trong lòng loạn tưởng nói cái này có tính là phá thân không. Ngã nhĩ hoa nghĩ đến việc mình bị một người con gái phá thân, ngượng ngùng khó chịu pha trộn với niềm hưng phấn vui vẻ. Tuy rằng bị nữ nhân phá thân làm hắn khó chấp nhận nổi, nhưng nếu như bị Lai Âu thánh nữ cao quý mỹ lệ như vậy thì không giống thế. Lấy kiến thức ít ỏi của Lai Âu thánh nữ đương nhiên không biết đây là thứ gì. Chỉ thấy cơ thể á nhĩ toa và của mình không giống nhau, cho rằng đây là sự khác nhau giữa cơ thể con người. Huống hồ bản thân là thánh nữ cho nên sẽ có chút ít khác biệt. Nhưng Lai Âu thánh nữ vừa nghĩ những điều đã được nghe qua, nàng giơ ngón tay có vết máu lên, đôi mắt đẹp rưng rưng, thì thào nói: "Tiểu á nhĩ toa, ngươi yên tâm, ta sẽ đối đãi tốt với ngươi. Chiếm được thân xử nữ của á nhĩ toa." Làm trong lòng Lai Âu thánh nữ cảm giác được hạnh phúc ngọt ngào. Còn thể sẽ bảo vệ á nhĩ toa cả đời. Ánh mắt Lai Âu thánh nữ chảy những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngón tay ngọc lại co vào cơ thể ngã nhĩ hoa, đồng thời cúi đầu dùng cái lưới thơm tho chuẩn bị liếm. Liếm vào phần quy đầu lộ ra bên ngoài của ngã nhĩ hoa. Lai Âu thánh nữ rên rỉ khó chịu. Hạ thể truyền đến những xúc cảm tuyệt vời khiến nàng điên cuồng. Đầu lưới ngã nhĩ hoa tiến thật sâu vào bên trong tiểu huyệt của nàng, liều mình liếm láp. Điều này làm cho nàng vô pháp chống đối. Rốt cuộc giống như ngã nhĩ hoa, cặp đùi kẹp chặt đầu hắn, đem mật hoa phun hết lên mặt của hắn, cùng hắn đạt đến cao trào. Cao trào qua đi, ngã nhĩ hoa vô lực vùi người vào trong lòng của Lai Âu thánh nữ mỹ lệ. Đối với việc bắn đạn lên mặt của nàng, trong lòng âm thầm sợ. Nếu như bị Lai Âu thánh nữ phát hiện ra thân phận thật, đến lúc đó có lẽ chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt rất ghê người. Chuyện ngã nhĩ hoa lo lắng không hề phát sinh. Lai Âu thánh nữ biết cơ thể của mình khác với những người con gái khác. Nàng biết dòng cam lộ của mình khác người, cùng với các cô gái khác là bất đồng. Cho nên nàng chỉ đem tinh dịch của ngã nhĩ hoa nghĩ thành ái dịch của các cô gái bình thường khác mà thôi. Tuy số lượng bắn ra của ngã nhĩ hoa có khiến cho nàng giật mình, nhưng nàng đã đem ngã nhĩ hoa biến thành người yêu duy nhất. Đương nhiên đó cũng là chính xác, Ngã Nhĩ Hoa cũng toàn tâm toàn ý với nàng. Dẫn đến hắn đem trong tinh dịch trong cơ thể phun hết lên người nàng. Lai Âu thánh nữ xấu hổ nhưng mỉm cười hưng phấn. Mở môi anh đào. Ôn nhu liếm cách khe giữa hai chân Ngã Nhĩ Hoa. Từ giọt tinh dịch mang hương vị kỳ quái theo đôi môi tiến vào miệng nàng nuốt xuống. Số tinh dịch dính trên mặt nàng cũng lấy ngón tay thon dài của mình cạo xuống. Đặt trong miệng tinh tế thưởng thức mùi vị của người yêu ái nhĩ toa. Ngã Nhĩ Hoa vô lực từ trên người Lai Âu thánh nữ lăn xuống. Nằm ở trên giường. Thở hổn hển. Nhìn thấy thánh nữ điện hạ cao quý ghé mặt vào giữa hai chân mút liếm tinh dịch của mình. Một cổ tình cảm hối hận dâng lên trong lòng hắn. Trong lòng Ngã Nhĩ Hoa mặt niệm chú văn của thiên sứ chi nhãn. Cúi đầu thấy gió ngọc thể mê người của Lai Âu thánh nữ. Một đôi cánh trong suốt mở rộng ra. Vuốt khè. Những chiếc lông chim trên đôi cánh mọc ở vai. Vẫn giống như trước. Chỉ là một xuyệt chéo ba của đôi cánh đã biến thành màu đen. Sáng sớm, một đôi luyến ai ôm nhau ngủ trên giường lớn tỉnh lại, nhìn nhau, ngượng ngùng thỏa mãn cười thầm. Lai Âu thánh nữ nỗ lực ngăn chặn sự ngượng ngùng của bản thân. Bởi vì nàng là thánh nữ cung sư tử cường đại. Hai nữ tu sĩ yêu nhau say đắm. Mà chiếm được thân xử nữ của tiểu A Nhĩ Toa cũng khiến nàng có cảm giác thỏa mãn và vui sướng. Từ nay về sau mối ràng buộc trong lòng tăng lên. Đối với hạnh phúc chung thân của A Nhĩ Toa dường như đã định đoạt. Lai Âu thánh nữ hôn nhẹ Ngã Nhĩ Hoa. Khẽ ôm lấy cơ thể lóa lổ gầy yếu của hắn. Cặp ngực vĩ đại ma sát trước người hắn. Cùng mình thiếu nữ nàng yêu say đắm tiến hành hôn môi. Mà Ngã Nhĩ Hoa cũng dùng những nụ hôn nóng bỏng đáp trả Lai Âu thánh nữ. Trong lòng đối với sự chiều chuộng của nàng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng hiện tại hắn có chút đau đầu. Không biết là điều diễn ra như hiện tại có nên hay không. Theo vào những cuộc hoan lạc với Lai Âu thánh nữ. Cảm giác được sự che cho của nàng quả là có những điều thú vị riêng. Hai người thân mật hôn nồng nhiệt. Mãi cho đến khi mặc quần áo rời giường vẫn còn hôn khẽ. Tựa như một đôi tỉ muội luyến ái của hoa bách hợp. Giúp đối phương mặc quần áo trải đầu. Khi thì xoa nắn trên cơ thể đối phương. Đã không hề còn hình dáng chủ tớ như cũ nữa rồi. Sau khi nghỉ ngơi khôi phục một ngày, đại quân tiếp tục hướng phía bắc xuất phát. Nhóm quân địch ngăn cản đã chạy. Bởi vậy Lai Âu thánh nữ thu phục được rất nhiều đất. Đồng thời đem nhiệm vụ phòng vệ giao cho quý tộc và lực lượng vũ trang của địa phương. Đại quân duy trì liên tục bắc tiến. Tới buổi chiều, quân đội tạm thời ngừng lại. Bởi vì bọn họ đi ngang qua rồi một tu đạo viện chứ xanh. Viện tu đạo nọ cũng cung phụng cho nữ thần sinh mệnh. Khác với thánh nữ tu đạo viện chính là bên trong tu đạo viện này đều là nam tu sĩ mà không có nữ tu sĩ. Điều này cũng dễ lý giải. Cho dù là nam cũng phải cho bọn hắn một cơ hội để cung phụng nữ thần sinh mệnh. Nếu như bên trong viện vừa có nam vừa có nữ, chỉ sợ Ngã Nhĩ Hoa ở thánh nữ tu đạo viện tạo thành một màn hí kịch, trình diễn vô số màn. Viện tu đạo này không rộng bằng thánh nữ tu đạo viện, kiến trúc cũng không có to lớn bằng, nhưng cũng là một viện tu đạo nổi tiếng. Ở phía bắc của Thánh An Vương quốc rất có danh vọng. Khi quân đội của Đức Lý Vương quốc đi ngang qua nó cũng không hề quấy rầy. Cho dù là đó là quân đội của nước đối địch. họ cũng không dám làm cho nữ thần sinh mệnh tức giận, tránh bị thần phạt. Lúc Lai Âu thánh nữ bước vào cổng chính, các tu sĩ đều cung kính xếp hàng phía ngoài đứng chờ nàng đến, cùng tôn thờ nữ thần sinh mệnh, thánh nữ cao nhất trong 12 cung. Đây là cộng đồng tín đồ bầu chọn. Bởi vì các nàng là vâng theo thần dụ từ sinh mệnh nữ thần trực tiếp chọn ra từ số tín đồ. Lai Âu thánh nữ mang theo thiếu nữ mình yêu mến nhất, từ từ đi vào đại môn viện tu đạo. Trước mặt là một con đường dài. Các tu sĩ ở đây đều xếp hàng nghiêm túc, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào dung nhan mỹ lệ của nàng. Theo con đường lớn, Lai Âu thánh nữ từ từ đi về phía trước. Kết thúc con đường là tiến tới trước thần điện. Đó là một cái ao to. Một bức tượng thần cao lớn đứng sừng sững giữa ao. Ngãi Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy tượng thần thuần khiết mỹ lệ. Đó chính là sinh mệnh nữ thần. Hắn đã từng mộng tinh vô số lần đối với vị thần mỹ lệ này. Một cảm giác thuần khiết chưa bao giờ có từ trong lòng Ngã Nhĩ Hoa dâng lên. Hắn nhìn không được quỳ xuống, hướng sinh mệnh nữ thần tạ ơn. Đó là bởi vì nàng đã chọn Lai Âu thánh nữ làm thánh nữ cung sư tử, làm yên có cơ hội gặp phải nàng, đồng thời cùng nàng luyến ái, làm cho bản thân có cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Nhìn thân thể yểu điệu của Lai Âu thánh nữ phía trước, Ngã Nhĩ Hoa bỗng nhiên cảm giác được, chỉ cần có thể đạt được của sự sủng ái và che chở của nàng, về phần có thịt tiếp được các thánh nữ khác hay không đều không quan trọng.